Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 176, những toan tính riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, anh ơi, đau chết em rồi. Anh ơi, anh cái đồ khốn dám làm tôi đau thế này. Đau quá bác sĩ ơi. Trong phòng sinh, không gian như bị phá nát bởi những tiếng thét liên tục của người phụ nữ. Thấy vợ mình la đến khàn cả giọng, người chồng có chút hốt hoảng nhìn sang Dạ An, người đang hết sức tập trung lúc này mà đốc thúc mặc cho các y tá khuyên nhủ anh hạn chế làm phiền bác sĩ. Lúc này, bác sĩ, vợ tôi đau quá, phải làm sao? Bác sĩ, cô nghĩ cách đi chứ? Chết vợ tôi mất, bác sĩ ơi, cô nói gì đi chứ? Người đàn ông gọi Dạ An liên tục, nàng nghe hai người này gào thét nãy giờ thật sự đã phải nén cười. Tình huống này nàng cũng gặp nhiều rồi. Sinh con đầu nên ai cũng thiếu kinh nghiệm. Tuy có chút phiền nhưng lại dễ thương. Anh và chị bình tĩnh. Không sao, không sao. Bác sĩ An đối với việc liên tục bị đốc thúc thế này không hề chán ghét. Ngược lại còn thấy vui vì sản phụ có người chồng biết quan tâm vợ. Nàng tự hỏi nếu nàng phải vào phòng sinh, Nguyệt Minh sẽ thế nào nhỉ? Được rồi. Bình tĩnh nào, nghe lời tôi, hít vào và thở ra nhé. Em chú ý con gò của mình, chẳng mấy chốc thiên thần nhỏ sẽ chào đời thôi. Nàng trấn an sản phụ, sau đó nhìn sang người chồng. Anh nhớ nắm chặt tay vợ mình nhé, sẽ có chút khó khăn với cô ấy. So với lúc đầu, giai đoạn sắp sinh này tử cung của phụ nữ sẽ co thắt dữ rồi. Nhưng cơn đau sẽ như sóng. Cứ vậy cuồn cuộn kéo đến, thai phụ và bác sĩ cần phải hợp tác với nhau, nghe theo hiệu lệnh mà cố gắng hít thở thật đều, dùng sức để dặn, giúp em bé có thể ra ngoài an toàn. Gia An dịu dàng ra hiệu, kèm thêm vài câu trấn an, chẳng mấy chốc thai phụ lấy lại được bình tĩnh mà làm theo lời nàng nói. Người chồng nhìn vợ đau đớn, mồ hôi đều toát ra cả vầng trán. Lòng cũng đau theo, bất giác hốc mắt cũng đỏ, nhưng anh ta cũng chẳng làm được gì ngoài việc nắm chặt tay vợ và cùng hít thở theo lời Gia An nói. Ra chưa bác sĩ, ra chưa, người chồng gấp gáp, vợ mình dặn cả buổi vẫn chưa thấy gì. Sắp ra rồi, sắp ra rồi, Gia An phì cười, nàng cũng trông ngóng thiên thần mới ra đời lắm chứ, nàng vẫn nhớ như in ca đỡ sinh đầu tiên của mình. Khoảnh khắc được gặp thiên thần nhỏ, cũng là lúc nàng cảm thấy không hối hận vì đã chọn làm một bác sĩ sản khoa. Gia An cong khóe môi, nàng đã thấy được đầu của em bé đang dần dần được đẩy ra ngoài. Nàng khẽ gọi người chồng, chỉ cho anh ta nhìn giờ khắc tuyệt vời nhất, cùng nàng chào đón thiên thần mới ra đời. Người vợ cũng nghe được lời nàng nói, trong phút chốc cơn đau chuyển thành động lực. Càng gắng sức dặn hơn, Gia An nhẹ nhàng đón lấy đầu em bé, rồi lại chậm chậm đón lấy em bé nhỏ trong tay. Trẻ mới sinh thật mong manh dễ vỡ. Các nữ y tá thành thục bọc em bé lại. Chưa đâu, chị cố gắng thêm một lần nữa nhé. Gia An vẫn chưa xong việc, nàng còn phải sổ nhau thai cho thai phụ nữa. Toàn bộ quá trình sinh nở vừa vất vả vừa thiêng liêng qua đi. Ai ai cũng thở phào một hơi, Gia An nhẹ nhàng đặt bé con lên ngực người mẹ, để hai mẹ con tiếp xúc da với da. Sữa mẹ là liều vaccine tốt nhất cho trẻ mới sinh, nên nuôi con bằng sữa mẹ nhé. Còn nữa, mỗi ngày em sẽ đến thăm khám cho chị. Nếu chị cảm thấy không ổn chỗ nào cứ việc bảo y tá liên hệ với em. Gia An dặn dò xong thì mỉm cười. Cả nhà ba người được y tá giúp sức đẩy giường bệnh ra khỏi phòng sinh. Bác sĩ An nhìn theo một lúc mới quay vào phòng thay đồ. Vệ sinh bản thân sạch sẽ, thay ra bộ thường phục rồi đeo nhẫn vào. Ca sinh này thai phụ đã chuyển dạ tại nhà sau đó mới nhập viện. Tốn ít thời gian hơn các ca nhập viện trước ngày dự sinh. Dù vậy, lúc nàng xong xuôi hết việc, trời cũng đã chuyển sang màu dáng chiều. Gia An cầm điện thoại lên, đập vào mắt nàng chính là thông báo 20 cuộc gọi nhỡ đến từ Nguyệt Minh. hai cuộc từ Khả Hân. Trong lòng nàng lộp bộp vài tiếng, nỗi bất an cứ vậy xâm chiếm lấy cơ thể nàng. Bàn tay nàng run rẩy ấn vào gọi lại cho Nguyệt Minh nhưng không thể nối máy. Gia An lo lắng ấn thêm vài lần, kết quả vẫn chỉ có một. Nàng vừa đẩy cửa phòng thay đồ ra, bác sĩ Hà đã hớt hãi chạy đến. Chị đây rồi, gấp lắm. Bác sĩ Hà thở không ra hơi, một mạch lôi Gia An chạy trên hành lang bệnh viện. Hải Mi không rời mắt khỏi chiếc xe bắt cóc. Xe trên đường tương đối nhiều, cô ta phải đánh lái liên tục để luồn lách tránh gây tai nạn. Dựa vào hướng xe của bọn chúng đang chạy, cô có thể đoán được chắc chắn sẽ ra khỏi thành phố. Cứ rượt theo thế này không phải là cách, phải tìm biện pháp khác thôi. Ban nãy, vệ sĩ của Nguyệt Minh đã liên lạc được với bên phía cảnh sát nhờ phối hợp truy bắt. Tuy nhiên, do tình hình quá cấp bách cộng với giao thông phức tạp của thành phố nên lực lượng cảnh sát tuần tra gần nhất vẫn chưa thể kịp thời tiếp cận đối tượng, chỉ có thể cắt cử một đội chốt chặn ở tuyến đường chính. Nhưng vẫn còn một hướng khác để đi ra ngoại thành. Một tay Hải Mi vẫn giữ vững trên vô lăng, tay còn lại dò GPS của xe hơi. Trong đầu hiện lên một loạt công thức tính toán dựa vào vận tốc xe chạy cùng tình trạng giao thông. Xem ra chỉ còn cách liều mà thôi. Hải Mi đánh vô lăng vô cùng điêu luyện, bám theo xe của tên bắt cóc đang phóng như bay đến một ngã tư. Chỉ một giây trước khi hắn vượt đèn đỏ rẽ sang bên trái, cô ta đạp ga vượt lên khiến hắn không kịp trở tay mà đâm sầm vào đuôi xe mình vì con đường không quá rộng. Tên bắt cóc gào lên một câu chửi thề rồi đạp ga nhưng Hải Mi vẫn lì lợm dùng xe chắn ngang. Mặc cho vài mảnh kính vỡ đã bắn vào người, hắn tức điên người nhưng vẫn không ăn thua. Đành phải đánh lái rẽ sang phải. Bingo, Hải Mi cũng tiếp tục đuổi theo. Chỉ đi thêm vài trăm mét, tên bắt cóc hoảng hốt khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Mẹ kiếp, còn có đúng một ngã tư nữa thì hắn đã có thể chạy ra ngoại ô rồi. Cũng đoán được rằng cảnh sát sẽ vào cuộc, nhưng sao có thể đoán được vị trí nhanh như vậy? Tường rào được lập bằng xe phía trước, thật nhiều cảnh sát đang chĩa súng. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đứa nhỏ vẫn nằm vật vờ trên ghế sau. Hắn nghiến răng, tay vào cần số, chân đạp mạnh ga, cứ như vậy, đâm thẳng vào hàng rào xe cảnh sát. Các cảnh sát thấy vậy liền né sang một bên, vài người liền nổ súng bắn vào lốp xe. Xe mất thăng bằng, cuối cùng dừng hẳn, cảnh sát nhanh chóng vây lại thành vòng tròn, chĩa súng về phía cửa xe. Gã đàn ông loạng choạng mở cửa xe bước xuống, cầm dao kề cổ roi. Chúng tôi đề nghị anh buông vũ khí xuống. Một cảnh sát cầm loa ra lệnh. Hắn nhếch môi khinh thường. Hải Mi cũng đã đuổi kịp, đứng từ xa híp mắt. Đông người thế này cô ta không tiện ra mặt. Đây liệu chỉ là cuộc bắt cóc thông thường để đòi một món tiền chuộc kếch xù từ tập đoàn T-Group? Hay người đứng sau chính là kẻ đó? Nếu đúng như vậy, vừa rồi cô ta hành động cũng không phải là giải pháp tốt. Lộ mặt mất rồi, tên nhìn thấy cô ta buộc phải chết. Tất cả tránh ra, nếu không tao sẽ giết con nhóc này. Hắn dùng dao ấn vào tay roi, một làn máu tươi chảy ra. Hải Mi cắn môi, cảnh sát bao vây cũng nhượng bộ hắn. Tách ra nhường đường, trước mắt vẫn đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu. Đứa bé còn quá nhỏ, họ không thể để xảy ra sai lầm. Hải Mi lẽ ra sẽ không khẩn trương, nhưng cô ta nghĩ đến thân phận đứa nhỏ này là cơ hội để cô ta bắt lấy Nguyệt Minh. Hải Mi sang các cảnh sát có mặt, trong lòng cũng không chắc chắn, chẳng dám tin tưởng ai. Nếu chẳng may có tay trong của Mai Phước Hưng, bao nhiêu suy tính bấy lâu nay liền đổ sông đổ biển hết. Hay là chờ hắn rời đi rồi tiếp tục bí mật bám đuôi. Trên hết, cô sẽ không thể tiếp tục làm việc của mình. Trong lúc cả phía cảnh sát và Hải Mi đều án binh bất động thì một chiếc xe đen đã chậm rãi dừng lại tại một góc tòa nhà gần đó. một người đàn ông mang trên vai bộ túi đựng gôn cứ như vậy nhanh chóng đi vào thang máy. Báo cáo khóa mục tiêu, người đàn ông lắp đặt xong liền nhìn vào ống ngắm. Được, bắn đi, người đàn ông ngồi trong xe ra lệnh. Đồng, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng đã thấy gã đàn ông té xuống mặt đất. Một cảnh sát nhanh tay lao đến chụp lấy roi. Hải Mi ngước mặt nhìn các tòa nhà cao tầng, thấy khung cửa sổ ở góc 8 giờ được đóng lại. Cô ta nhíu mày, cô chủ nhỏ đã an toàn. Người đàn ông chậm rãi báo cáo tình huống, sau đó dọn dẹp lại hiện trường rồi thư thái bước ra xe. Nhanh chóng rời đi, hai, ông chủ mà hay tin sẽ liền mắng chúng ta. Vừa thấy, đồng nghiệp bước vào xe, một người liền thở dài. Không cần đoán, chắc chắn là ông chủ đã biết tin. Người đàn ông ngồi ghế lái đưa điện thoại lên. Hai chữ Mr. Wando trên màn hình khiến cả đám người thở dài. Lúc cô chủ gia ăn rời đi thì họ tách ra theo nàng. Giao roi cho đám người của Nguyệt Minh phụ trách. Nào ngờ, vừa đi có tí thì xảy ra chuyện. Thật mất mặt mà. Hải Mi nhíu mày, người của Nguyệt Minh còn có thể dùng cả súng ngắm à? Lạ thật. Một đám lơ ngớ để roi bị bắt mất ngay trước mắt. Giờ lại có thể giải quyết nhanh gọn như vậy sao? Nhưng mà kệ đi, cho dù là ai đi nữa, thì roi cũng đã được cứu rồi. Hải Mi ngẫm nghĩ một chút, liền néo vào một góc, cởi nón ra vứt đi, rồi đưa tay vào tóc mình, nhìn hình ảnh tả tơi phản chiếu trong gương, vẫn cảm giác thiếu thiếu. Hơi đau một chút, cô ta sờ má, sau đó thở dài một cái, tay nắm lại thành quyền, trực tiếp tự đánh vào mặt mình một cái rõ mạnh, nhìn thấy máu từ khóe môi chảy ra, Hải Mi mới hài lòng mà chạy về phía hỗn loạn, tránh ra, tôi phải tìm cháu mình. Hải Mi rất nhanh hòa vào đám đông cảnh sát, lúc Nguyệt Minh chạy đến nơi, đã là một cảnh tượng loạn lạc. Giữa vòng vây cảnh sát, Nguyệt Minh chen chân chạy vào liền thấy Hải Mi đầu tóc rối bù. Trên người không ít vết thương, hai bàn chân trần rướm máu cùng gương mặt sưng vù đang ôm roi vào lòng. Nguyệt Minh hốt hoảng khi nhìn thấy cánh tay roi bị băng bó. Cô không thể nào nghĩ được gì nữa, chỉ biết đưa tay bế lấy bé con. Vài cảnh sát đến ngăn lại, cố trấn an cô. Xin lỗi, tôi sẽ là người làm việc cùng các anh. Khả Hân dù lúc này cũng đang hoảng sợ, nhưng vẫn còn đỡ hơn Nguyệt Minh đang như người mất hồn kia. Nhanh chóng gọi ủy quyền cho luật sư đại diện cùng với cảnh sát phối hợp điều tra. Hải Mi thấy Nguyệt Minh thất thần bế roi đi. Cô ta cũng đi lên xe, cùng nhau đi đến bệnh viện. Khả Hân trên đường đến sở cảnh sát đã gọi điện báo cho Uyên Hà một tiếng để chuẩn bị sẵn cũng như liên lạc với bác sĩ An. Từ lúc Nguyệt Minh lên xe ở công ty đến hiện trường, chị sếp đã không ngừng ấn gọi cho bác sĩ An, nhưng đều không có ai nhấc máy. Không cần phải miêu tả cũng có thể đoán được, cả người Nguyệt Minh lúc ấy nóng như ngồi trên đống lửa. Trong điện thoại, bảo mẫu khóc bù loa nói không ra hình ra dáng. Nguyệt Minh chỉ nghe được bắt cóc, roi, một chút tình hình của gia an bảo mẫu cũng không nói qua. Nguyệt Minh lo lắng đến tim suýt ngừng đập, không ngừng hối thúc tài xế chạy nhanh lên. Khả Hân thấy Nguyệt Minh lo lắng đến cả không suy nghĩ được gì, liền thức thời nối máy với vệ sĩ, yêu cầu báo cáo tình huống. Trưởng đội vệ sĩ lúc này cũng đang ra sức truy bắt tên kia, chỉ có thể gấp gáp tóm tắt tình hình cho Khả Hân nắm rõ. Chị đừng lo, bác sĩ An đang ở bệnh viện vì có ca sinh gấp. Nàng thư ký thở ra một hơi, đưa tay vỗ vai trấn an Nguyệt Minh. Vừa nghe Uyên Hà báo tin, Gia An hoảng sợ vô cùng, không nói gì, tức tốc chạy về phía trước, bỏ xa Uyên Hà cả đoạn. Cửa phòng bật mở, cảnh tượng có chút chói mắt liền đập vào mắt nàng. Một nhà ba người quá sức hài hòa. Roi nằm ngủ trên vai Nguyệt Minh. Nguyệt Minh thì đang đưa tay xoa khuôn mặt bị thương của Hải Mi. trên người cô ta có không ít vết chảy xước, hai bàn chân cũng đã được băng bó. Hải Mi liền bắt lấy tay tổng giám đốc, vừa xoa vừa làm ra vẻ ủy khuất. Ba người lớn đồng thời nhìn nhau. Gia An cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nhưng giờ khắc này nàng đâu có tâm tư mà so đo nhiều chi tiết như thế. Nàng chủ động đón lấy roi, không thèm nghe lời Nguyệt Minh nói, liền đặt cháu nhỏ lên giường mà xem xét tình huống. Bé con nhắm nghiền mắt, trên tay có một vết thương đã băng bó, còn có vài vết bầm trên tay và chân. Gia An mím môi, khẽ vén áo của roi lên. Đúng như nàng dự đoán, cả bụng cũng có vết bầm. Lại nhìn băng gạc trên tay bé, cõi lòng nàng tan nát, nước mắt vô thức rời ra. Nàng khẽ lay gọi roi vài câu, nhưng bé con vẫn im thin thít. Gia An không gắng gượng được, trực tiếp ngã xuống bên giường bệnh mà bật khóc. Uyên Hà lúc này cũng chạy đến nơi, có chút không biết miêu tả như thế nào. Nguyệt Minh gấp gáp chạm vào Gia An nhưng liền bị đẩy ra. Còn bác sĩ An cứ như vậy mà khóc. Cô Hải Mi kia thì híp mắt, như thể đang xem một bộ phim thú vị. Uyên Hà gật đầu ra hiệu với Nguyệt Minh. Nguyệt Minh mím môi, không đành lòng lùi về sau một chút. Cô biết lúc này trong đầu Gia An chỉ có mỗi roi mà thôi. Một chữ cô nói nàng cũng không nghe lọt tai. Chị An, Uyên Hà nhẹ nhàng vỗ vai Gia An. Gia An nghe được giọng Uyên Hà liền bật dậy. Đôi mắt đỏ ngầu của nàng dọa bác sĩ Hà sợ chết khiếp. Bác sĩ An thiên thần dịu dàng từ tốn cũng có thể biến thành thế này sao? Hà, roi thế nào? Em nói cho chị nghe. Roi thế nào? Gia An gấp gáp hỏi tình hình. Uyên Hà cố trấn an nhưng Gia An không có chiều hướng bình tĩnh. Nghe em nói. Uyên Hà đành giữ chặt hai cánh tay của Gia An, mở to mắt nhìn nàng. Nghe em nói đây, chị phải bình tĩnh đã. Hít vào, thở ra, bác sĩ An, chị phải bình tĩnh. Uyên Hà nhẹ nhàng nói, điều tiết lại nhịp thở đi chị. Thần kinh đang căng chặt của Gia An cố gắng thả lỏng theo lời của Uyên Hà. Nhưng mà làm sao được đây khi trong lòng nàng gấp đến độ đánh rơi cả lý trí. Nàng thật sự lo sợ, nếu roi không tỉnh dậy, nàng không cần bất cứ điều gì nữa. Roi vì bị sốc nên mới ngất đi thôi, ngủ một giấc sẽ không sao. Trên cơ thể chỉ có một đường bị dao rạch hơi sâu một tí ở tay, xây xác nhẹ trên người. Em may vết thương lại rồi không ảnh hưởng gì. Uyên Hà cố lựa lời mà nói. Gia An nghe hai chữ dao rạch liền trợn mắt. Nàng quay phắt đầu lại nhìn vào miếng băng gạc trên tay roi. Sâu không? Sẽ để lại sẹo mất. Không được, bác sĩ An muốn gỡ ra xem vết thương. Nàng bây giờ đối với lời Uyên Hà cũng chẳng tin tưởng nữa rồi. Em kiểm tra tổng quát kỹ chưa? Không được, phải gọi bác sĩ trưởng khoa tới mở hội chuẩn. Không được, Gia An gấp gáp tự lẩm bẩm. Nguyệt Minh cắn môi mình đến tóe cả máu. Cô bước đến, giang tay ôm lấy Gia An vào lòng, nhưng hai cánh tay còn chưa kịp giữ chặt đã bị nàng hất ra. Nguyệt Minh ngỡ ngàng nhìn Gia An, sau đó nghẹn ngào gọi một tiếng. Chị, Gia An cúi đầu nhìn roi, nước mắt vẫn rơi lã chã, đưa tay khẽ vuốt đôi gò má phúng phính mà nàng yêu thích kia. Từng giọt nước mắt trượt dài xuống gương mặt của bác sĩ An khiến lòng Nguyệt Minh quặn thắt. Cô muốn ôm lại lần nữa thì Gia An đã lên tiếng. Xin lỗi, hiện tại, chị không muốn thấy mặt em. Cả hai người còn lại trong phòng dường như quên cả thờ. Không biết phải phản ứng ra sao trước cảnh tượng này. Gia An quay đi, toàn bộ tinh thần dường như chỉ đặt vào mỗi roi. Không thèm để ý đến sự hiện diện của Nguyệt Minh. Nguyệt Minh mấp máy môi, muốn nói nhưng không thành lời. Dường như có một vạn câu hỏi đang tát thẳng vào mặt cô. Hành động của Gia An là thế nào? Nàng vì sao lại đối xử với cô như thế? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi Khả Hân tiễn luật sư ra xe, đã thấy lấp lánh vài ánh sao đêm. thư ký nhỏ lấy điện thoại ra check tin tức. Có dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán được chuyện này là do ai làm ra. Còn không phải là Mai Phước Hưng đang muốn dàn mặt chị Nguyệt hay sao? Xem ra cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi. Đến bệnh viện Hope, nàng nói với tài xế xong liền nhắm chặt mắt dưỡng thần. Mai Phước Hưng không được quyền tổn thương bất kỳ ai trong gia đình của nàng. Tuyệt đối không thể, góc tự kỷ của tác giả. Nguyệt Minh vừa có cháu bị bắt cóc lại còn bị giận dỗi kể ra cũng tội. Nhưng thật ra chuyện này đối với Gia An là một đả kích rất lớn. Giọt nước tràn ly, phá hỏng những hy linh nàng đang tự chữa cho tâm hồn mình. Cách chương.